Thần khống thiên hạ, chương 141, lễ không, 2, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu lẩm bẩm một câu, tiếp theo là mở to hai mắt nhìn Lệ lão kinh hô. Ngài là thủ tịch luyện khí đại sư của Vẫn Thạch Thành, Lệ đại sư. Cái gì thủ tịch luyện khí đại sư, chỉ là người khác xưng hô thôi. Lệ lão khoát tay nói, nguyên lai là Lệ đại sư, tiểu tử thất kính, Lăng Tiếu vội vàng cung kính nói. Nguyên lai lão giả ở trước mắt này chính là một vị tam giai luyện khí sư duy nhất ở Vẫn Thạch Thành, Lệ không Lệ đại sư. Ở Vẫn Thạch Thành, Lệ không nhưng là có địa vị hết sức tôn quý, các đại gia tộc đối với hắn đều muốn tôn sùng là thượng khách, bởi vì Vẫn Thạch Thành đại bộ phận cao cấp vũ khí đều là do lão hoặc môn đồ của lão chế tạo, quan trọng hơn một chút là ở trong Vẫn Thạch Thành chỉ có lão một người có thể chế tạo ra tam giai huyền binh. Đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, có vũ khí nơi tay, lực chiến đấu có thể gia tăng rất nhiều, nhất là vũ khí càng cao cấp còn có thể xuất kỳ bất ý vượt cấp giết địch, cho nên võ giả bình thường đều sẽ trang bị vũ khí, như vậy mới có thể gia tăng năng lực chiến đấu của mình. Mà luyện khí sư có thể chế tạo ra cao cấp vũ khí hết sức hiếm thấy, địa vị liền lộ ra vẻ đặc biệt cao quý rồi, nhất là tam giai luyện khí sư như Lệ đại sư lại càng hưởng địa vị vô thượng. Cái gì Lệ đại sư hay không Lệ đại sư, người tiểu tử này cũng không tệ lắm, tựa như mới vừa rồi gọi ta là Lệ gia gia thì tốt rồi, đợi đến khi trở về Vẫn Thạch Thành ta lại thăng cấp cho hai kiện vũ khí này một chút mới có thể đạt đến nhị giai cao cấp, coi như là vì công lao mới vừa rồi ngươi giúp ta ngăn trở đầu song đầu sư thú này đi. Lệ không khoát tay nói, vậy thì đa tạ Lệ gia gia. Lăng Tiếu đáp, trong lòng hắn hiện tại có thể đắc ý a, không nghĩ tới tùy tiện bay nhất được lão đầu này lại là luyện khí đại sư có DNA khí nhất trong thành, hơn nữa còn đáp ứng giúp hắn một lần nữa thăng cấp vũ khí, đây quả là khiến cho hắn vui mừng quá đỗi. Nhị giai vũ khí ở Vẫn Thạch Thành không ít, nhưng mà nhị giai cao cấp vũ khí trở lên lại hết sức hiếm thấy, ở trong gia tộc những chấp sự kia tất cả đều là mang theo nhị giai trung cấp vũ khí mà thôi, đến nay vẫn chưa thấy có người sử dụng nhị giai cao cấp vũ khí. Ban đầu Lăng Tiếu hướng Thái Thượng Trưởng Lão đòi vũ khí, biết Thái Thượng Trưởng Lão có cất giấu, nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng không cho hắn, phải đợi hắn đến trung giai huyền sĩ mới bằng lòng cho hắn sử dụng, có thể thấy được nhị giai cao cấp vũ khí có giá trị hết sức bất phàm. Bất quá Lăng Tiếu tự hồ đối với cái này còn chưa hài lòng lắm, hắn thử dò xét hỏi. Lệ gia gia, người nhìn kiện vũ khí này của ta có thể lên đến tam giai huyền binh hay không? Binh khí tổng cộng chia làm 5 đẳng cấp 10 phẩm giai, theo thứ tự là phàm, huyền, linh, thánh, thần, mỗi 2 giai là một cái cấp bậc, đạt tới cấp 3 xưng là huyền binh rồi. Nghe lời này, Lệ không sắc mặt tối sầm lắm, hắn tức giận nói. Người cho rằng huyền binh tùy thời đều có thể chế tạo à? Muốn chế tạo huyền binh, trừ muốn dùng tài liệu phẩm cấp cao, còn phải có thú đan của tam giai linh thú mới có thể luyện chế tam giai linh thú, đây chính là tồn tại đồng đẳng với cường giả linh sư giai, người cho rằng tùy tiện liền có thể bắt được à? Thì ra là như vậy, Lệ gia gia đừng trách tiểu tử không hiểu chuyện. Lăng Tiếu vội vàng nói, trong lòng lại đang khinh bỉ. Xem ra tam giai luyện khí sư cũng không gì. Góc truyện audio.com. Hơn cái này, nếu để cho Lệ không nghe được tiếng lòng của Lăng Tiếu mà nói, chỉ sợ lập tức một cái tát đánh cho hắn nằm xuống, đê đường đường là thủ tịch luyện khí đại sư của Vẫn Thạch Thành lại bị một tên tiểu tử như vậy khinh bỉ, thật sự là thiên đại trào phúng. Đúng rồi, Lệ gia gia ngài còn chưa thu đồ đệ, ngươi nhìn tư chất của ta thì như thế nào? Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Hắn đang suy nghĩ, nếu luyện khí sư được hoan nghênh như vậy, chính mình sao không học một chút, lấy thiên tư của hắn có lẽ rất nhanh học xong. Lệ không trên dưới đánh giá Lăng Tiếu một chút nói. Chờ ngươi đột phá huyền sĩ giai rồi lại nói, luyện khí sư cùng luyện đan sư giống nhau, đều phải là võ giả hỏa thuộc tính mới có thể học tập, hơn nữa ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem tâm tư thả vào cái này, tin tưởng Lăng Thương cũng không cho phép ngươi bái ta làm thầy, muốn trở thành một gã luyện khí sư cũng phải cần rất nhiều tinh lực, như thế sẽ hao phí thời gian tu luyện của ngươi, chỉ sẽ làm giảm tiến trình của ngươi. Lăng Tiếu gãi gãi cái ót nói, vậy hay là thôi đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lấy hắn đẹp trai như vậy đi làm nghề rèn sắt chỉ sợ sẽ tổn hại hình tượng, nếu như là luyện đan sư còn suy nghĩ một chút. Mặt trời lên, khi Lăng Tiếu tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Lệ không rồi. Bất quá tối hôm qua hắn cùng với Lệ không tán gẫu cũng biết rõ là lão muốn tiến vào nội vi sơn mạch. Theo Lệ không nói, ở không xa chỗ này có một cái cầu có thể đi vào chỗ sâu nội vi, chẳng qua là cái cầu này dị thường hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ phải rơi xuống vực sâu, hơn nữa cho dù sau khi qua cầu đến nội vi, linh thú thấp nhất đều là trên nhị giai cao cấp, hơn nữa tam giai linh thú cũng là thường thường lui tới, ở nội vi chỗ sâu này còn có tứ giai, ngũ giai. Những linh thú đẳng cấp cao này, lão khuyên bảo Lăng Tiếu ngàn vạn lần không được tùy ý bước vào nội vi sơn mạch kia. Lăng Tiếu biết Lệ Không đây là nói lời thật, hắn cũng tạm thời không có can đảm tiến vào trong nội vi, trừ phi hắn đạt tới cao giai huyền sĩ, có lực tự vệ mới đi tìm tòi đến tột cùng. Lăng Tiếu tiếp tục hành trình tìm kiếm bí cảnh, hắn nghĩ đến, nếu như trong vòng 3 ngày lại tìm không được bí cảnh liền buông tha trở về. Hắn đã đi ra hơn 1 tháng rồi, thật sự nếu không trở về chỉ sợ người trong nhà cùng lão thái gia cũng sẽ lo lắng. 3 ngày đảo mắt mà qua. Chung quanh đây cũng không thấy tam giai linh thú thường lui tới, đến tột cùng là chỗ nào. Lăng Tiếu như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, trong lòng đối với cái gọi là bí cảnh này càng ngày càng không có suy nghĩ nhiều rồi. Quên đi, xem ra thật chỉ là một âm mưu, vẫn là trở về đi thôi. Lăng Tiếu thất vọng tự nói một câu, trong lòng đã hoàn toàn buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bí cảnh rồi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời đi, Thanh Viêm Lang hướng về phía Kim Sắc Lang Vương gầm nhẹ mấy tiếng. Tiếp theo Kim Sắc Lang Vương đối với Lăng Tiếu truyền ý niệm nói. Chủ nhân, Tiểu Viêm có phát hiện. Phát hiện cái gì, đi xem một chút, Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Đi không bao xa, đi tới bên cạnh vách đá thâm uyên hai giới, Thanh Viêm Lang càng không ngừng hướng phía dưới gầm nhẹ. Lăng Tiếu co thân thể lại, đi tới bên cạnh thâm uyên đưa đầu nhìn xuống dưới, từng đợt âm phong đánh tới để cho hắn lạnh đến muốn chết. Cách chương.